Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, ngày đầu xuân năm mới thì kính mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Hy vọng là sẽ dành được một chút những cái sự thư giãn trong những ngày Tết nghỉ lễ của quý vị khán giả. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bộ truyện hấp dẫn ngày hôm nay. Mẹ chồng chị Hải xưa kia cũng đẹp nhất làng. Nhưng xuống phần hầm hiu, lấy chồng chưa kịp có con, bà bị tây hiếp. Thế là từ đó bà mất khả năng sinh nở. Bà nhận anh Hải làm con nuôi khi anh còn đỏ hòn. Bố nuôi anh Hải mắc bệnh lao, ông qua đời từ khi tuổi chưa kịp già. Người làng chép miệng thương chị Hải thì ít, và thương cho dòng dõi nhà chồng chị thì nhiều. Thương thay dòng họ bị tiệt giống, nhận nuôi con người, yêu con người như yêu con mình. Mà trời vẫn không thương, trời vẫn không cho chị Hải làm mẹ và có con. Thương chán thương chê, người ta lại đồn thổi đất nhà chị Hải có ma. Đất ma ám quỷ ám, ban ngày ma trèo lên cây, ma lang thang dưới gốc nhãn, ban đêm ma lên giường ngủ chung với chị. Người làng còn nói chị làm vợ của ma. Những kẻ dâu xanh cứng bóng ví trong làng đã từng đột nhập rình mò chị. Chúng vành mắt căng tai, cố nghe tiếng rì rầm vọng từ giường chị. Chúng nghe thấy tiếng chị, khi thì thủ thỉ tâm tình, khi thì khóc nỉ non, khi thì cười đến vỡ bụng. Chúng kháo nhau rằng bọn ma đã từng cãi nhau vì ghen tuông tình cảm, phân bại thắng thua. Chị Hải phải đứng ra để làm trung gian hòa giải. Lừa từng câu nói nhẹ nhàng, ngộ như lừa đứa trẻ con, thế mà bọn chúng cũng im, đùa vui chí chóe. Thắm và Hành tình cờ quen chị Hải cũng bởi con trâu nhà Hành lần trốn trong vườn nhà chị. Hải nhìn thấy cái lưng to mỏng bóng nhấy của con trâu đang quần đào vườn nhà chị Hải. Hai cái sừng của nó như hai cái lưỡi hái, đánh gục những cây chuối đang oằn lưng cóng buồng quả. Bốn cái chân con trâu đen xì, to như chân con voi quần nát cả vườn lăng. Hành chạy băng xuống chân đê, chu qua hàng rào măng rô dài rậm. Gai dậu măng rô cào rách toạc cả lưng. Chỉ chít cánh tay, bàn tay, những đường xước tứa móng. Gặp trâu đây rồi, Hạnh bứt một nhánh mây khô quất mạnh vào mông anh chàng. Chàng ta đau quá, lông bổ, vượt rào thoát ra khỏi vườn. Xong việc Hạnh mới thấy sợ. Chết cha rồi, lánh địa ma. Mình đang ở trong lánh địa của ma. Dồn quá nhưng Hạnh vẫn cứ nhìn, cứ tìm xung quanh. Chẳng thấy con ma nào, mà cũng chẳng thấy hiện tượng nào của ma. Xung quanh Hành là những trái mít to tròn bám đầy thân cây. Hạnh phúc bình yên như đàn con xúm xít quanh quần quanh cây mẹ. Nhãn chín vàng lúc liều, roi nặng quả, chiếu cành soi bóng sượng ao nước trong xanh. Bưởi chọc lóc như những trái bóng treo lơ lửng dưới sàn trời xanh. Những chú chim sâu cần mẫn tước những cái lá cây thành từng sợi dây rất mảnh. Cây mỏ xinh xinh, cây chân bé xíu kết những sợi thành những cái tổ như giò thị mắc trên cành xum xuôi lá. Những chú chim mới ra vàng cánh chưa mọc đủ lông, có đôi mắt trong veo, lích tích, vụng về và bình thản chuyên cành, nhảy ra nhảy vào cái tổ của mình. Ve sầu kêu miên miên ướt đẫm những gốc cây. Ve sầu gầy đét khô giạc xếp hàng trên thân cây, nắng như bướm trắng rập rờn trong vòm lá, in xuống gốc xuống vườn cây. Trưa hôm sau, Hạnh làm thám tử đột nhập vào lánh địa ma, bắt chim sâu mang về nuôi trong lồng. An toàn, trưa hôm sau nữa, Hạnh lại rủ thám đi. Thế là thành thói quen, hai đứa quên cả sợ ma, quên cả cái tên lánh địa ma là cái tên dân làng đặt cho vườn nhà chị Hải. Một lần giữa trưa nắng, hai đứa chui vào vườn nhà chị Hải. Cây nhãn cổ thụ có ba cái chạc thật là to, hai đứa nằm trên đó đọc sách. Hái lá hái quả chơi bán hàng. Hạnh giả làm tiếng chim hót. Đàn chim tưởng tiếng của đồng loại tụ về cùng hòa theo như một cái chợ. Hai đứa tước vỏ cây đay đan thành võng, mắc vào thân cây nằm quay đầu đu đưa kéo kẹt như chàng thạch xanh công chúa ngủ trong rừng. Vườn nhà chị Hải thành vườn chơi bí mật của Thắm và Hạnh. Và một lần hai đứa nằm đọc sách ngủ quên đến tận trưa muộn. Nghe thấy tiếng ngái con ngoài đây gọi mẹ, Hạnh giật mình tỉnh dậy, Hạnh ngạc nhiên thấy mình nằm trên giường chứ không phải nằm trên thân cây nhãn, nhưng hình như có cái gì khác, không phải giường nhà mình. Hạnh mở to mắt nhìn lên trần nhà, nhìn ra bậu cửa. Hạnh ngồi dậy, ngọn đèn leo lét trên bàn thờ có tấm hình một ông cụ mặc áo the, đầu đội khăn xếp. Bên kia là ảnh ba cụ đội khăn mỏ quạng. Hạnh cất tiếng gọi mẹ ơi. Một bàn tay nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào vai Hạnh. Ngủ đi con. Hạnh mồ côi mẹ, Hạnh mới mất cha. Cử chỉ ân cần của mẹ, giọng nói yêu thương tình muốn từ, niềm khát khao của Hạnh như thật như mơ. Hạnh nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ngủ đi con. Lâu lắm rồi Hạnh mới được nghe như thế. Ngủ đi con, dẫn Hạnh vào giấc mơ gặp mẹ. Không gian triều tĩnh lặng đến rợn người. Ngoài vườn thỉnh thoảng vọng vào nhà tiếng quà chín rụng xuống tàu lá, xuống đất, xuống ao, xao xạc bịch bụp. Thắm tỉnh dậy, tưởng mẹ nằm bên cạnh, thắm quàng tay ôm. Nhưng lạ quá, đó chỉ là chiếc gối. Thắm của tay bên này thế Hạnh, sao lại như vậy? Thắm toan vùng dậy bỏ chạy, nhưng vây khắp nhà là màn đêm đen sậm. Lấp loáng ngoài sân có ánh lửa bập bùng, những bóng người kỳ quái đang nhảy múa dưới sân. Tai ù đi vì sợ, Thắm nghe như có tiếng cười, tiếng mẹ nói chuyện vai đó. Thắm bước xuống giường chạy về phía những bóng người. Chà, bậu cửa cao quá. Vấp, Thắm ngã sóng xoài, đứng dậy, bước qua, chạy tiếp. Ôi, không phải là mẹ, không phải người, mà là những cái bóng của những đồ vật chum tương vại nước, những cái bóng của hàng cau, cành cây nhãn bập bùng ránh lửa hồng của bếp củi đun nồi cám lợn. Ngoài ngõ tối om bởi những vòm cây ken rành che khuất hết bầu trời. Sợ quá, Thắm chạy ngược vào nhà. Dưới cuối giường, mẹ đã đứng mắc màn. Thắm giang tay ôm mẹ, nhưng không phải mẹ, đó chỉ là chiếc áo dài treo cuối giường giống dáng mẹ. Chiếc áo dài chị Hải mặc duy nhất con một lần, đó là lần chị đi lấy chồng. Từ ngày anh Hải bỏ đi, chị treo mãi nó ở đó. Thắm hoảng sợ ngất lăn ra giường. Thắm nghe rõ tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống. Hạnh vẫn ngủ say như chết. Thắm tức tưởi, lấy can đảm cấu một cái thật đau vào bụng Hạnh. Bịt mồm Hạnh lại, không kịp cho Hạnh biết điều gì. Thắm thì thầm, dậy, dậy đi về, nhanh, nhanh lên. Hai đứa dắt tay nhau lén lút ra khỏi nhà chị Hải. Mới có vài giờ tối mà trong nhà, ngoài vườn, khu nhà chị Hải đã tối mịt, như thể đêm đã rất khuya. Một buổi chiều hôm khác nhớ vườn xưa, hai đứa mon men bên bờ ao muốn lèn vào vườn nhà chị Hải. Chúng không để ý chị Hải đứng bên cầu ao ngóng đợi. Này hai đứa, sao có đứng nắng thế kìa, sang vườn nhà chị chơi không? Chị Hải nhổ sao mau lẹ lướt thuyền sang nan đón. Áo lụa Hà Đông, ao đầy hoa súng, chị đẹp như một bức tranh thủy mặc. Xuống thuyền đi anh em. Chị hoạt bát bơi thuyền, nhanh nhảu như một cô thôn nướng chưa chồng. Khi nào thích, các em cứ sang vườn nhà chị mà chơi nhé. Chị vui lắm, các em đừng ngại. Vào nhà, chị Hải không mời nước. Chị xuống gác bếp, mang một bọc mo cao bảo. Lòng nhán chị làm, ăn thử xem, nhà nhiều lắm. Chị treo đầy gác bếp. Sang chơi với chị, thích ăn, cứ tự nhiên mà lấy. Lâu dần thành thân, ngày nào Thắm và Hành cũng rủ nhau sang nhà chị Hải chơi. Chị Hải làm thức ăn, nấu bánh đúc ngô, luộc khoai bởi hai đứa. Những củ khoai ngớ xù xì, bùi và dẻo. Ăn xong ngớ móc họng, nhớt nhái chảy dề dề. Hai đứa nhổ phì phì, làm chị Hải phi cười vội vàng pha nước muối cho hai đứa ngập. Hết việc hết chuyện, ba chị em đi nhặt cành củi khô, trèo cây hái nhãn, tước bẹ cây đai đan võng mắc vào thân cây. Chơi trò chơi hàng xóm. Những hôm trời mưa, mấy chị em ngồi trong nhà tách cùi nhán mỏng nước ra khỏi hạt. Nghe Hạnh đọc chuyện cổ tích từ trong sách giáo khoa. Nhưng rồi một hôm con chó vệ nhà chị Hải bỗng dưng tìm đến được nhà Hạnh. Trông nó thật tiểu não, mắt van lơn chữ buồn. Hạnh ngạc nhiên. Ơ, vệ, sao mày biết được mà đến đây? Con vệ không nhìn Hạnh mà chu lên, cổ họng khe khẽ rên, cuống quýt. Nó dùng chân trước khều khều tay Hạnh, như thể cầu cứu Hạnh đi theo. Hạnh chạy ra đường, gáy ô cửa gọi Thắm. Con vện chạy phía trước. Thỉnh thoảng nó dừng lại ngó lại phía sau. Ánh mắt cuống quýt, cầu khẩn như thể thúc giục Thắm và Hạnh hãy nhanh nhanh lên. Con Vịn chạy thẳng ra vườn, chỗ gốc nhãn mắc võng. Nó chạy đi chạy lại gọi ra hiệu cho hai đứa chỗ chị Hải nằm. Chị Hải nằm bất động trên chiếc võng được làm bằng sợi tơ đay do hai đứa đàn từ ngày đột nhập vào vườn. Con Vịn chạy quanh chị Hải, dúi mõm vào tóc chị, vai chị, cổ chị, hít hít ha ha, rên rên khóc. Con Vịn khều khều nhấc bàn tay chị, bàn tay cứng đờ bất động, bất lực, nghích mõm về phía Thắm và Hạnh. Vịn khịt khịt mũi như thể cầu cứu. Có vẻ đôi bạn chẳng hiểu gì. Vịn húc đầu vào phía Hạnh, đẩy Hạnh đến chỗ chị nằm. Chẳng thể làm gì được, Vịn đau khổ nằm phủ phục bên thi thể của chủ mình như một đứa con ngoan bên mẹ. Thắm và Hạnh, hai đứa trẻ run sợ không khóc nổi thành lời. Chúng không nghĩ được gì, không lý giải được và không hiểu được tại sao là như thế. Chúng trở nên câm lặng, câm lặng không kể, không thông báo chuyện này với bất cứ một ai. Ít ngày sau, một con trâu nhà khác chui vào vườn nhà chị Hải, bứt nón chuối ăn, quẩn nát những khóm rong giềng đang mơn mởn. Người ta đi tìm trâu và phát hiện ra xác chị Hải trên chiếc võng đan bằng sợi đanh tươi. Con Vịn chết trong tư thế nằm ngoan dưới chân chủ. Người ta kết luận chị Hải bị trúng gió đột tử. Đã hết đâu những chuyện đau thương đổ lên đầu người đàn bà con gái quê tôi. Còn đây nữa, bà ngoại kể cho mẹ tôi nghe cái chết thảm của chị Năm xinh đẹp. Vòng trời này, làng xóm này bị ẩn mông lung. Thắm và Hạnh như đôi chim tu hú trú ẩn trong nhà, sợ ánh nắng, sợ bóng đêm, sợ súng đạn, sợ những con người, sợ tất cả những gì đã tồn tại và đang tồn tại. Nhà chị Năm có cái cầu ao trên mặt nước đầm sen. Ai qua đường cái quan cũng nhìn thấy mỗi khi chị xuất hiện nơi này. Chị Năm hồn nhiên lắm. Lần nào ra cầu ao rửa rau giặt rũ, chị cũng điệu đàng viên mãn ngắm nhìn mình in trên mặt nước. Người qua đường liếc nhìn, chị càng điệu đàng hơn. Như thể chị là diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu. Chị Năm bất ngờ lấy chồng, bao trai làng buồn tênh. Tháng 7 năm ấy lũ sông Hồng lên to, cả làng ùa ra bãi, lội ruộng nước sông ngập quá lâu, lặn ngụp rành rật với lũ từng bắp ngô củ khoai. Chị Năm mới sinh con thì đang ở cữ. Tháng 7 mùa lúa cũng là mùa nhấn chìm. Nước to cũng là năm nhấn được mùa. Nhấn chín, bẻ không kịp. Bão tràn về là mất đứt thu nhập một vụ nhán. Chị Năm làm dâu ở với bố mẹ chồng. Ở nhà một mình, chị Năm trèo cây bé nhãn. Cây nhãn to nhiều cành, chị thoăn thoắt như chim sâu nhảy, truyền từ cành này sang cành khác, bẻ những chùm chín nhãn chín mọng thả vào thúng. Cái thúng được chị treo lủng lẳng trên cành. Nhãn đầy thúng, chị xuống đất thả lòng dây thừng cho thúng nhãn từ từ hạ xuống. Chị bưng vào nhà đánh đống dưới sàn. Nuôi con nhỏ, chị Năm nhiều sữa lắm. Bầu sữa đầy như quả bóng căng hơi, thấm ướt làn áo mỏng, lộ núm vú hồng tươi xinh xinh nhỏ xíu. Chị Năm, con chim sâu chăm chỉ, say sưa, cố bẻ cho hết quả một cây nhãn sai. Chị mới chịu nghỉ vào nhà đánh thức con dậy cho con bú. Chị Năm đầu bếp, dưới đất, thằng Tây mê mẩn tòa thiên nhiên của chị. Cái ống quần lính chị mặc rộng thùng thình, che sao nổi cái nhìn từ dưới nhìn lên thấu đến tận cạp quần. Chị không mặc áo yếm, cái áo bà ba rộng, che sao nổi bầu vú nuôi con bằng sữa mẹ đẫy đà. Những giọt sữa ấm nóng nhinh nhích từng giọt, giò xuống gốc cây. Mồ hôi ướt đẫm lưng, nhễ nhại trên gương mặt hồng thanh khiết. Chị Năm ngừng tay bẻ nhãn, thõng chân ngồi nghỉ trên cây nhãn. Những quả nhãn chín mọng ngọt lịm, hết mệt, tỉnh người. Chợt chị giật mình nhận thấy, hạt nhãn như những viên bi chị nhả rơi xuống đất, bật kêu con con. Chị cúi xuống nhìn, trời, cây mũ sắt trên đầu thằng Tây. Hắn ngửa cổ nhìn chị, nhe nhởn cười. Đôi mắt hắn xanh lè, ánh mắt man dại của một thằng nghiện lên cơn thèm thuốc. Chị bồn nhồn trên tay vì sợ. Cái chỗ đầy dâu không thấy mồm, một âm thanh ngọng nghịu phát ra. Xuống đây, ồ, xuống đây nào. Chị Năm run, cây nhãn cũng run. Thằng Tây như con lợn đói ngửi thêm mùi cám mà chưa được ăn. Hắn cuống quýt, xoắn xuýt khẩn khoản. Ô, mà đàm, xuống đây nào đừng sợ. Thằng Tây khẩn khoản, nó tháo chiếc đồng hồ trên tay giơ lên. Nó cởi áo khoe bộ ngực đầy lông. Chị Năm bám chặt cành cây, chị kiên định nghĩ cách. Thằng Tây ôm gốc cây ngừa cổ ngóng đợi như con sói thèm nho. Chị Năm bất ngờ nhảy vào thung nhãn, chim nghỉm và lặng im. Thằng Tây ngửa cổ lên không thấy chị Năm đâu. Nó đu người lên, toàn với thung nhãn treo lơ lửng cành trên. Nhưng cành nhãn bị sâu, gáy khục, tạo thành một đòn trí tử giáng xuống lưng Tây. Đau điếng, tức giận, thằng Tây dương xuống bóp cò, băm băm băm. Đứa trẻ sơ sinh giật mình khóc tép, đạn xuyên qua áo chị Năm. Thúng nhãn tan tành, từng mảnh nhỏ và nhẹ bay bay, rơi rơi như cánh én cùng ngàn tia máu sáng láng, như cầu vồng, như những chùm pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời trong bắt gió im. Những mảnh vụn da thịt của chị Năm quyện trong máu đỏ thành dòng xuống xà như mưa lửa táp vào mặt thằng Tây, đẫm dày mặt đất, loang trên mặt hồ, đọng trên tàu lá sen, vương trên ngàn lá nhãn như ngàn con mắt vằn lên ngầu đỏ. Sợi dây thừng lóng thóng đồng đưa, đứa trẻ trong nhà im bặt. 49 ngày mất, nhà chùa làm lễ cầu hồn cho chị Năm. Trời hôm nay nở một trận mưa rào lịch sử, mưa nhuần nhuyến nhiều ngày, máu khô rẻo quánh, quện vào mưa xìm xịt chảy, ngấm, thấm sâu vào lòng đất. Mưa tiễn đau thương lùi vào quá khứ, mưa rửa u buồn, mưa tắm đất, cỏ cây hoa lá, con người quê tôi cũng như được gột rửa tinh thần, bừng tỉnh tươi mát sống cho ngày mai. Những chuyện này tôi được nghe mẹ kể khi còn rất nhỏ. Mẹ vẫn chưa già, và sau này mẹ vẫn kể. Mẹ kể cho tôi chỉ là cách cớ để mẹ tự kể cho mình. Để mẹ trở về với quá khứ, với những kỷ niệm của chính mẹ. Vẫn là những câu chuyện ấy, mỗi năm thêm tuổi, lời kể lời bình của mẹ bớt cay nghiệt hơn. Tôi nhận thấy càng già, nhìn nhận của mẹ càng trở nên độ lượng, đôi khi dễ dãi, nhẹ như lông hồng. Mẹ chép miệng thở dài, ở đâu có gái đẹp, ở đó có tai ương. Con gái làng mình đẹp, hồng nhan thì bạc mệnh. Người ngoan thì chóng già, bọn thực dân đã hãm hiếp con gái làng mình nhiều nhất vùng. Bị hãm hiếp, có cô xuống hồ nhảy sông tự vẫn, có cô buộc bụng chui vào ruộng ngô đầy vụng, tự tay chôn sống con. Tiểu thư nhà Cất Lọng bị thằng Pháp mắt xanh mũi lõ muốn lấy làm vợ. Thằng Tây thập thò đầu ngó thường ngày, hắn lân la học nói tiếng Việt để làm quen. Một hôm có người bẩm báo với cai lọ, họ nhìn thấy thằng Tây đang đi đến đầu làng, chắc là vào nhà ông. Cai lọ nghe vậy vội vàng bảo con gái trốn ngay vào kiệu thóc đậy kín lại. Ông dự định nội đêm nay sẽ phải đưa tiểu thư đi gửi nhà người họ hàng trên miền ngược. Thằng Tây hôm ấy đến nhà ông cai lọ thật, hắn gan lì đề xuất ở lại ăn bữa cơm chiều, đợi để gặp được tiểu thư mới ra về. Gia nhân mổ gà, rượu ngon tiết khách. Rượu say thằng Tây ngồi ì, cả nhà ông cai lọ sốt ruột sợ lộ, không ai dám đến gần kiệu thóc để xem tình hình tiểu thư ở trong đó thế nào. Khuya lắm thằng Tây mũi lõ mới chịu về. Đợi thằng Tây đi thật xa, ước chừng nó đi gần tới doanh trại, gia nhân ra đường canh gác cai lọ trong nhà mới dám mở nắp kiệu cho con. Nào ngờ ở trong kiệu thóc lâu quá, thiếu khí, tiểu thư chết ngạt, người vẫn còn ấm nóng. Đám ma tiểu thư, thằng Tây bắn hết một băng đạn. Chôn cất xong, ai về nhà nấy, mình thằng Tây ở lại, ngồi chết lặng bên mộ tiểu thư. Phụ nữ là hoa hồng của nhân loại, chiến tranh, nô lệ và thuộc địa. Những tưởng những điều đó không ảnh hưởng, không liên can đến số phận của hoa hồng. Nhưng ngược lại, chiến tranh, bao đợt tuyển quân, con gái con trai tiễn nhau ra mặt trận. Bên sông, dưới trăng dưới những vì sao sang hắt, biết bao lời yêu thương, những giọt nước mắt lưu luyến nhớ nhung, những cuộc chia ly, người ở lại chung thủy chờ đợi, người ra đi mãi mãi không ngày trở lại. Ngăn buồng mẹ nằm, chiếc giường tre kệ áp tường, sát với con đường làng, nên mẹ nghe rõ bước chân qua. Mẹ nhận thấy có ai đó đứng sau bức tường sát bên tai mẹ. Tiếng rì rầm nghe rõ từng câu. Tiếng thu nữ bé lén ngập ngừng. Anh không nói gì với em sao? Nhưng rất có thể anh không trở về. Chiến tranh có chửi ai đâu. Không, anh không được nói như thế. Anh phải trở về, anh hứa với em đi. Mẹ ngồi dậy, rón rén hé qua khe cửa sổ. Ánh trăng xuân rất buồn, đủ cho mẹ nhìn thấy dáng hình đôi tình nhân tay trong tay nóng bỏng. Vòng nhãn như ô che khô mái tóc hai người. Người con trai vòng tay ôm cô gái, cọ cọ má men men lên má nàng. Ừ, nhất định anh sẽ về, anh hứa là anh sẽ về. Thiếu nữ dụi đầu vào ngực anh. Nàng siết vòng tay ôm chặt anh, nàng giấu bầu má nàng trong vòng ngực của anh sao là nó mỏng. Vòng tay của nàng, vóc dáng của nàng như biết nói. Mẹ ở trong bóng tối nín thở, như thể mẹ đang xem một bộ phim tình ái mà chính mẹ là cô gái trong phim đang chiếu. Chàng trai cúi xuống, hôn lên trán, lên môi, lên má cô, đôi uyên ương run rẩy si mê quấn lấy nhau, đan vào nhau thành một khối mềm. Con mèo già bên bụi rậm gầm gừ khẹt khẹt, chạy vút qua làm cô gái giật mình. Bỗng dưng, nàng thấy sợ. Nàng ôm chặt người mình yêu, người yêu nàng say mê. Đôi môi anh say mê, bàn tay anh lấn tới cương ngừng. Đôi mắt nàng mơ màng, bàn tay nàng nâng niu đôi má anh, tiếng rên khe khẽ nơi khe họng. Và rồi bàn tay víu chặt bờ vai, nàng dấn lên vòng ngực, áp sát vào ngực anh. Như thể tim trong tim, máu hòa trong máu, cùng chung nhịp đập. Người vụng về khám phá nơi sâu kín nhất của nàng. Đừng, đừng anh. Nàng hồn hển thều thào, nhưng môi anh vẫn cuồng nhiệt trên môi nàng. Vòng tay anh vẫn ôm siết eo nàng, đôi mắt anh đê mê, anh kiên quyết và bướng bỉnh. Như tỉnh cơn say, nàng tức thì đẩy mạnh anh ra. Nàng mạnh dạn cất lời. Không được đâu anh. Nàng tỉnh táo dần dữ. Không. Như cỗ máy mất điện giữa đường. Chàng trai mặt thộn ra, toàn thân anh nhảy bấng, thẫn thờ như cơn mơ chợt tỉnh, hồn vía chưa kịp về. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc. Giữa anh vuốt mái tóc nàng, cài cúc áo cho nàng, kéo nàng vào lòng. Anh gách cầm chạm mái đầu nàng, ôm nàng, anh khẽ nói. Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi nhé. Trong ngôi cửa sổ nhìn trộm, mẹ cũng bất ngờ ngồi lên khoanh tròn chân ngay ngắn. Mẹ cài lại cúc áo của chính mình đang khoác trên người, không biết đột tử khi nào. Thật tàn nhẫn, mẹ thốt lên. Mẹ ôm mặt khóc. Mẹ lau nước mắt, hé mắt nhìn qua ô cửa sổ. Đôi trai gái vẫn đứng đó, mẹ giận dữ muốn quát thật to. Ngày mai, anh ta ra chiến trường. Cái chết cận kề trong gang tấc, vậy mà cô vẫn cố tình tiếc cái tiết trinh. Nhưng mày chưa cất tiếng, cô gái đã áp mặt vào ngực anh, ôm mặt anh nức nở. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em sẽ đổi anh về. Người con trai quàng tay lên vai cô gái như để thể hiện tình yêu, tình cảm với người em gái máu mủ của mình. Không hiểu sao, anh có linh cảm. Anh ra đi sẽ không có ngày trở lại. Người con gái đưa tay bịt miệng không cho anh nói hết. Nhất định anh sẽ về. Anh sẽ về. Anh đừng làm em sợ. Người con trai đứng thẳng, ngửa mặt nhìn trời. Trăng như khóc, ướt mi mắt anh, ướt những hàng cây. Dưới trăng buồn ngàn dưới mưa li ti nhỏ nhẹ, và xốp lâm thâm như tuyết, như những sợi chỉ trắng. Và mảnh bay bay đậu trên má anh, má nàng, trên mái đầu hai đứa. Úp bàn tay lên mặt, anh nói với mình anh. Anh ước mình có con. Anh ước còn lại trên đời một đứa con. Mưa ướt bàn tay, mưa ướt những cành lá. Mưa đẫm áo, mưa nhuộm tóc anh bạc trắng. Mẹ hít căng đầy hương lạnh đưa đêm lùa qua khe cửa. Hoa nhấn rơi vàng mặt đất. Hoa xoan nhuộm tím hiên ngoài, đất thấm mưa dậy lên mũi ẩm ướt. Mẹ đặt lưng nằm cạy xuống giường thầm gọi, Hạnh ơi! Mẹ cũng từng có cuộc chia tay kẻ ở người đi như thế. Nhưng chàng trai người yêu của mẹ không như thế trong giây phút chia ly. Bởi hạnh của mẹ khao khát lên đường, anh háo hức đi đánh giặc để rửa tội cho cha. Cha anh từng làm chỉ điểm, tay sai cho bên kia chiến tuyến. Đêm chia tay đến quá bất ngờ, vội vàng quá, và mẹ còn quá trẻ, không đủ lớn để thể hiện tình yêu, không đủ phút giây để mà ngấm ngợi, trao gửi, hiến dâng. Giá mà đêm chia tay, Hạnh cũng nói với mẹ như chàng trai kia nói với người yêu. Bây giờ hẳn mẹ có được một đứa con cho anh. Cả cuộc đời mẹ tôi yêu Hạnh. Buổi chiều chạng vạng, cái thời điểm giao thời giữa ngày và đêm, tiết giáp âm với thế giới trần gian, mẹ tôi lao động trên cánh đồng mênh mang hun hút gió. Hơn một lần mẹ vứt tất cả những dụng cụ lao động của nhà nông, nào liềm, cuốc, nào quang gánh, chạy chân trần, giẫm trên gốc ngô khô, quăng mình xuống dòng sông. Sóng sông Hồng trồm lên, tưởng như nuốt chửng mẹ. Mẹ ngợp thở trong lòng sông cuộn sóng. Nhưng kỳ lạ thay, những con sóng xô bờ, những con sóng nhân từ đẩy mẹ ra xa rồi lại đẩy ngược mẹ về bờ. Sóng du sương như chiếc võng du sương, nước mắt mẹ thấm dì với nước sông. Nước sông cũng vào da thịt rách run người. Mẹ đứng lên câm lặng như tượng đá vọng phu. Nước ngập dưới chân người, gió thổi như quật đổ. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh bảo anh yêu em, anh nhớ em. Anh trở về sao không thấy anh về? Hay là anh trốn em, anh đùa em? Anh thử thách tình yêu lòng chung thủy của em. Anh đừng trốn em, đừng đùa em nữa. Em về muộn, em còn gì trao anh? Em còn gì trao anh? Hạnh ơi, anh ở đâu? Hãy về ngay với em đi, về với em đi anh. Anh về muộn, mình sẽ không còn nhận ra nhau nữa đâu. Hay là anh không muốn nhìn thấy em phải không? Anh biết chuyện phải không? Thằng Mã nó là thằng con súc vật, nó không phải là con người. Anh đừng chấp, em vẫn là em của anh chứ không thể là của ai khác. Về với em đi anh, về với em đi anh. Trăng đầu tuần híp lại, nhòe nhòẹt bầu trời mây. Bên kia sông, bếp nhà ai đang đốt lửa, điều hiu khói lam chiều mỏng manh chới với như những ngày màng tay vô vọng, chấp chới với làn mây. Mặt trời ao đỏ xoay tròn như chiếc mâm xa xa, bên bờ sông bên kia, nhấp nhô sau con đê làng nọ. Những tia nắng đầu tiên vẫn còn ngái ngủ mơ màng, chưa tha thiết nhâm nhi những giọt sương đọng trên cỏ cây mặt đất. Những bông hoa trong vườn đang cựa quậy vươn cánh hé nở những làn môi. Những chú chim ri, chim sâu lích tích khởi động bài thể dục ngoái cổ ngoái đầu, chuẩn bị cho một ngày cất cánh bay kiếm thức ăn cho bản thân mình, cho vợ, cho chồng, cho các con. Con ong mật chăm chỉ, con người, tất cả đều bắt đầu khởi động cho một ngày mới. Một ngày sẽ là nắng rất to. Ngoại bảo con gái nhanh chân gia đình phơi rơm, kẻo có người khác vơi mất chỗ. Không kịp thay đồ ngủ, chiếc áo con chưa kịp mặc, thắm búi vội mớ tóc, với chiếc gậy nhanh chân ra sân đình tải phơi rơm. Thắm thoăn thoắt cho nhanh để con về nhà làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sớm thế mà đã có tiếng người trong đình, trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân hợp tác xã. Thắm thắm, cho anh nhờ một tí. Vào đây, anh nhờ một việc. Nhanh chân lên em, nhanh lên. Nhận ra ông Mã chủ tịch, ký ức trong cổ thắm trồi lên, uất run người, thắm nghĩ. Mày định làm gì bà mày nữa đây, tổ sư bố mày, thế mà vẫn chưa đủ à? Thắm thả chiếc gậy gầy rơm xuống sân, rơm vàng êm như đệm. Chiếc gậy rơi không phát ra tiếng, chiếc gậy ngập chìm dưới làn rơm vàng nhảy xuống. Thắm đi, lững thững như một cái xác, tiến vào cửa đình. Dừng lại, thắm nhìn vào bên trong, sông hút tối tăm. Tối tới mức thắm không nhìn thấy ngăn bên trong. Cao hơn một chút, có một cái ngưỡng cửa. Qua cái ngưỡng cửa có hàng cửa mới, tiếp một ngăn, đền có bậu cửa cao hơn. Vào đi em. Thắm vấp phải ngưỡng cửa, chúi ngã, bám tay vào cái cửa. Thắm nhấc cao chân bước qua ngưỡng. Chưa ước lượng tầm cao của ngưỡng cửa, thắm dương cao chân rách toạc cả đống quần. Thình lặng quá, tiếng rách quần nghe như tiếng người ta xé vải. Sao thế? Em sao? Ai mà làm em sợ? Tao sợ mày ăn hiếp. Thắm trả lời câm. Em và Tam Bảo thắp hương dùm tôi. Hôm nay có nhiều việc đại sự lắm, tôi nhờ phước của em. ánh sáng ban mai không thể lọt vào đình. Trong âm tiết như là mệnh lệnh từ Mã, Thấm phục tùng mà không nhìn thấy người, không thấy bóng dáng hắn đứng chỗ nào, ngồi ở đâu. Những cái cột gỗ lim sừng sững như những ông hộ pháp dàn hàng ngang hàng dọc. Ông nào ông nấy mắt mũi trợn trừng đằng đằng sát khí. Thấm lạnh người tiến vào tam bảo, lại phải bước qua hai bậc đá cao cao hơn dần một tí. Dừng lại ở bậc cuối cùng, Thấm vặn to ngọn đèn dầu được thắp sẵn ở trên cao. Trước mặt những ông tượng, Thấm nhìn vào mắt từng ông, Thấm chân chân nhìn. Mắt người và mắt tượng chiếu tướng nhau, lóe lên những tia sáng. Thấm cầm tể hương rút vài que châm lửa. Nắm nhang cháy lên ngọn lửa trên tay, Thấm vẩy vẩy cho ngọn lửa tắt, vươn người về phía trước, kính cẩn cắm hương và bát hương. Thấm vươn người về phía trước cắm hương, đôi núm vú tròn hồng mọng ngỡ như hai giọt nước sắp giỏ xuống bàn. Thắm có hai đầu chủ tịch Mã lọ mọ chui dưới hầm tam bào từ bao giờ. Bầu vú vô tình đong đưa trong tà áo rộng không che đậy. Mã giơ đôi bàn tay nắm trọn bầu vú căng tròn của Thắm. Mã ngửa cổ như con bê bú bầu sữa mẹ. Chàng ui, cái đầu chủ tịch to xù chui trong tà áo Thắm. Thắm giật mình suýt ngã. Mồi bi thư ngỡ như miệng cùng long ngàn năm đói khát, giờ mới gặp nguồn sống. Phàm tục tham lam, ông ta ôm chặt Thắm, ép thân thể Thắm chui xuống gầm tam bảo. Hôm nay mới được lại em, tôi thèm quá, thèm em quá. Những nén hương trên tay Thắm chỉ được cắm vững vào bát hương, đổ vào nhau bùng lên thành đám lửa. Lửa cháy bùng hết thảy những chân hương đầy trên bát hương. Lửa cháy hết không còn sót lại một chân hương nào. Cháy hết những chân hương lấn cây hương rồi, lửa lại tư lụi tụi tàn. Ngổn ngộn cho, dâng đầy bát hương to. Thắm giãy giụa, xin ông tha cho tôi, xin ông tha cho tôi. Vùng vẫy là kích động, lửa khát khao bừng bừng đốt thân thể, khiến lão điên cuồng như thiêu thân. Tôi đành nhắm mắt cho nhanh qua, tôi đành chấp nhận cho nhanh, kiểu ai đó bắt gặp, đời mình ô nhục hơn. Nghĩ vậy Thắm nhắm mắt bất động. Nước mắt nàng ứa ướt thái dương, nàng đau xót rên gọi hành ơi. Khi nàng mở mắt, ngồi dậy mặc lại áo quần, chui ra khỏi gầm tam bảo, nàng nhận thấy Phật Bà mắt nghìn tay phóng những tia nhìn giận dữ. Hai ông hộ pháp cũng trợn mắt cau mày như gầm lên tức giận. Ngài cũng biết tức giận á? Tức giận linh thiêng sao các ngài không đem đạp sập cái tam bảo này đi cho sập xuống? Hãy chôn vùi cái thân thể loán lô chân chuối như nhộng đang nằm ngáy dưới bệ ngục của các ngài đi, tôi xin các ngài đấy. Nàng chắp tay thành tâm khấu đầu lễ năm vái, nàng nguyện cầu điều nàng mong muốn tức khắc sẽ thành hiện thực. Lần đầu khấu vái thứ năm, lần cuối cùng nàng nhắm mắt thật lâu những mong tiên ứng. Nhưng khi nàng mở mắt ra, Phật vẫn ngồi yên vị trên cao, lông mày giãn, gương mặt bình thản. Đức Phật từ bi, sao người không trừng phạt những kẻ ác? Sao người không động lòng thương con, bảo vệ con đây? Con làm gì nên tội? Thắm quỷ gối cúi đầu như con chiên ngoan đạo đang sám hối nhận tội. Hay là lỗi tại con? Các ngài cho là lỗi tại con. Tại con đã làm tất cả, tại con. Tại con là đàn bà. Nếu vậy xin Thánh Thần hãy xử tội con. Xin Thánh Thần hãy cho con tội chết. Cho con được chết. Con cầu xin các ngài cho con được chết. Trong gầm tam bảo Má nheo mắt nhìn ra. Chồng em khổ sở tội chưa kìa. Trời ơi đồ khốn, tôi xin ông, tôi van ông ta cho tôi. Ông đừng hám hại tôi nữa. Nếu không ông hãy giết tôi đi, giết chết tôi đi này. Em van xin tôi mới đáng yêu làm sao. Tôi giết em, tôi còn có ai? Nói rồi con khủng long dâm tạc vùng lên, bò ra khỏi gầm tam bảo, quắp chặt lấy nàng, tha nàng vào tổ. Tôi yêu em, tôi muốn việc này với em mãi mãi. Hắn lần ngừa Thắm ra xâm nhập dập dềnh. Gần tam bảo chứa đồ cũng lấy bừa bộn chật hẹp, dưới chân Thắm là bậc tam cấp bằng đá. Cái bậc tam cấp để người ta trèo lên cắm hương lễ thánh lễ thần. Thắm không sao thực hiện được hành động khép chân rúng dím. Đầu gối chân gập lên hai cánh cửa, hai cánh tay Thắm đan vào nhau, ôm ngực cố thủ. Nhưng Thắm cố thủ làm sao được với đôi tay đàn ông vạm vỡ, với sức mạnh đàn ông đang trong cơn bùng nổ. Cánh cửa bị bật ra, sức mạnh cuồng nhiệt của người đàn ông cường tráng dạn dày kinh nghiệm, không ngừng nghỉ, áp sát, luồn sâu cơ thể thắm bất lực đầu hàng. Xong rồi, hắn nằm bất động trên người thắm, thở dốc, mắt nắm nghiền, thả lỏng thân xác. Hắn từ từ thả mình chui ra khỏi nàng, nằm nhún bên nàng, thở và ngáy rất to. Thắm bò bốn tri ra tới cửa hầm Tam Bảo. Nàng chấp bàn tay trước ngực, phẫn nộ ngước nhìn tượng thờ trên cao. Thánh thần linh thiêng, ngài nghĩ gì về sự thanh tao? Ngài cứu rỗi cho ai mà không cứu rỗi cho đàn bà? Sức mạnh thần kỳ ngài vận ở chỗ nào mà kẻ khốn khổ này bị người ta cưỡng bức trước mặt ngài? Dưới chân ngài, ngài vẫn chém trệ ngồi im thin thít. Ngài thương ai? Phổ độ trì cho những ai? Những hạng người nào mà ngày ngày khói hương nghi ngút đến ngạt thở? Người ta đến thành tâm kêu cầu những mong các ngài vô độ trì. Ngài có còn thật sự linh thiêng không? Con xin ngài hãy nói sự thật cho con. Em đừng tin, anh sẽ quẳng mấy ông ấy vào xó. Đồ vô đạo. Tiếng cửa đình kẹo kẹt, hai cánh cửa được mở toang. Cô kế toán cùng những tia nắng mới xuân sang ùa vào. Gian ngoài của đình làng là nơi làm việc của ủy ban nhân dân xã. Ông chủ tịch lom khom cái lưng, thong thả giỏ quần nắng giọng, giỏ chân vào đôi dép cao su, nhảy từ gian cao xuống gian ngoài, vừa đi vừa sắn tay áo hào hứng. Sáng nay các vị có nghe đài không? Liên Xô, anh cả của chúng ta lần đầu tiên phóng tên lửa vũ trụ. Tôi sẽ đặt tên cái cống ba cửa của xã ta là cống tên lửa các vị. Đời con đời cháu mai sau nhớ công lao chúng ta. Lịch sử tỉnh nhà ghi công chúng ta. Hoặc chưa? Cô kế toán nhanh nhẩu. Công nhận thủ trưởng mình có nhiều ý tưởng hay. Cái cống này là sáng kiến, công sức của thủ trưởng. Phải nói là anh có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ sách lược và chiến lược của anh hao tâm tổn sức với nó. Không có anh thì không có cống, không có cống thì đời này sang đời khác, dân đời suốt đời đói khổ. Nói thật, em định đề xuất với ban lãnh đạo lấy tên anh đặt tên cống. Và bà con cũng đã gọi cống ông Mã rồi đấy anh ạ. Cống ba cửa nghe nó thô quá, nhưng giờ anh đặt cho nó cái tên cống tên lửa nghe cũng rất là thời đại. Mai sau không những các thế hệ con em làng mình, mà cả các xã lân cận đều mang ơn anh, mãi mãi nhớ công lao của anh đấy. Ông chủ tịch cắt ngang câu chuyện, gọi vào gian trong. Cô Tám đâu rồi? Chưa sáng gì đã lễ bái mà lâu thế. Cầu cho anh hạnh bình an vô sự phải không? Này, sắp đến ngày đại hội xã viên, cô chuẩn bị mấy bài hát phục vụ bà con đấy nhá. Đồ lưu manh, Thắm chửi thầm trong bụng. Em đừng tin, anh sẽ quẳng mấy ông ấy vào xó. Tưởng ông ta nói đùa, ai ngờ ông ta cho đập đền chùa để lấy gạch, cột đình và những tấm cửa gỗ ông dùng vào việc xây nhà trẻ, xây trường học theo mô hình nếp sống văn minh, chống mê tín dị đoan. Ông thành lập đội quân cờ đỏ đi đập tượng thờ miếu mạo, lấy đền chùa làm trường học, làm kho xưởng dệt. Mã, chủ tịch Mã, chủ nhiệm Mã, bao nhiêu chức ở một con người hắn. Trong con mắt dân làng hắn là vua, là tướng. Hắn nói ra thép, hắn khạc ra lửa. Hắn biết cái uy của hắn, mà hắn không tự nhận thấy cái yếu điểm, cái hạn chế của mình. Hắn ít học, không biết viết, mà lại được làm quan. Làm quan thì sướng lắm. Trai tài gái sắc, đám đàn bà thân tượng ông, bám quanh ông, mòn mèn theo ông nhiều vô kể. Mã là người máu gái, nên bất cứ người phụ nữ nào, có chồng hay chưa có chồng, thích hắn hay hắn thích, nghiễm nhiên hắn cho phép mình ngủ với người đó, không cần biết người đàn bà đó có đồng thuận với mình hay không. Chị Tỏi, vợ đội trưởng quân dân, có chửa với Mã. Chồng chị Tỏi vẫn sống sờ sờ ra kia. Ai dám nói tầm bậy nào? Anh Tỏi biết đích thị cái bụng vợ mình đang mang vác kia không phải là của anh, nhưng anh vẫn phải ngầm bồ hột làm ngọt. Anh nói ra chỉ tổ nhục cho cái mặt mo của anh thôi. Và anh cũng phải biết thương vợ chứ. Lỗi đâu phải vợ anh, lỗi tại anh. Thương vợ thì phải để cho người ta làm chuyện ấy, giải quyết chuyện ấy với người khác chứ. Đúng không nào? Bởi anh là kẻ đang mang bệnh, bệnh giang mai truyền nhiễm qua đường tình dục. Chỗ ấy của anh lở loét hết cả rồi, lúc nào cũng tỏa ra mùi hôi bẩn. Những ngày hè tột đỉnh của nắng nóng, rơi nhạng bám theo anh, làm anh không dám ra khỏi nhà. Anh ẩn nấp trong căn buồng tăm tối, Anh cởi chuồng rồi lấy khăn ướt đắp lên cục cưng. Tội nghiệp cho cái căn bệnh tai quái này, hình như nó là thứ bệnh của tín ngưỡng, bệnh của trời đày. Mỗi khi ngưỡng ấy râm ran là mỗi khi nhục cảm khao khát căng đầy ham muốn. Anh ao ước có một ai đó xuất hiện trước anh, ôm chặt lấy anh để anh cọ sát, để anh vung vẩy, để anh chà đạp cho đã, kiểu như ngứa ghẻ đòn ghen người đời đã đúc kết. Nhưng không, không thể là vợ anh được. Muốn vợ nhưng lại thương vợ, thương vợ nhìn thấy vợ ham muốn lại trào lên, kiểu như người chết đuối vướng được cọc. Thương vợ kiềm chế ham muốn của chính mình, kiềm chế ham muốn của vợ. Anh tự gồng lên, anh đá thúng đụng nia, anh chửi luôn mồm. Anh muốn chị tỏ chán đường, không còn tha thiết gần gũi vợ chồng. Những ngày tháng còn đi ra đường được, đêm đêm anh vẫn mò ra bãi mía ruộng ngô, thò lò cái cổ quýnh ra ngoài cho thoáng đãng, những mong sẽ gặp một ả nào đó chút cho bằng sạch. Thật không may, đàn bà con gái không có ai gặp anh tỏi giữa đêm khuya bệnh hoạn. Đã có người nhìn thấy anh tỏi quằn quại cái ấy trong bụi cỏ, vùi xuống vực cát, đau đớn rên rỉ. Miệng anh không ngừng chửi rủa đàn bà, nằm trải dài trên cát, lăn lộn trên cát, dữ dội buông xòa. Anh tự phóng thích mình trong cát. Miệng, lưỡi anh ngập cát, anh thở hổn hển, cát lùa vào mũi anh. Chỗ bệnh thật ướt át, đau rát, toàn thân anh như cát. Anh đùng đỉnh và chậm chạp tiến về phía dòng sông. Nước ngập bàn chân anh, lạnh dần lên đầu gối, đùi anh. Nước phù sa màu hồng, đù chìm cái thứ ấy. Anh dừng lại, một tay vân vê, tay kia chống mạng sườn. Mắt anh nhìn xa xăm về phía ấy, bên kia bờ. Mãi sau anh mới cúi xuống, dùng hai tay kỳ cọ sạch sẽ cái thứ ấy của mình. Những đêm hè nóng bức khó ngủ, cứ chốc chốc, chị tỏi lại ra giếng khơi xì sụp. Quấn dây gầu vào tay, chị tỏi cục cằn thả gầu xuống đáy giếng. Chị giật giật miệng gầu, nước tràn đầy chị kéo gầu lên. Miệng gầu va vào thành giếng chao đảo. Nước trong gầu sóng sánh, vãi tung tóe, lấp lánh ánh trăng. Giếng như có mắt, chị tỏi giơ cao gầu nước, rồi ao xuống đầu. Muôn vàn tia nước mát lành, như bàn tay ai dịu dàng mắt lạnh cơ thể chị. Chẳng đẹp lắm, đẹp như một toan màu. Anh tỏi nằm trong nhà, tối tăm và nóng nực. Anh thở dài. Trời ơi, trông kìa, hở hang như thế à. Ngô khoai hỏng hết rồi, làm được cái gì nữa đâu mà kín với chả hở. Loại đàn bà vô liêm sỉ, không biết ngượng là gì. Ông thì có liêm sỉ đấy, nói mà không biết ngượng. Liêm sỉ cái con củ kẹt, lũ đàn bà khốn nạn. Hèn, không biết nhục. Anh tỏi ném cái quạt mo về phía chị, úp mặt xuống gối. Hai tay anh như hai cái gậy trống dạng háng hai chân. Anh chồng mông lên trời rền rĩ. Nhục hơn con chó. Ừ, nhục. Lỗi tại anh chứ ai dám làm anh nhục. Lúc khỏe mạnh, lạm dụng quyền hạn đội trưởng đội quân dân tự vệ, đêm đêm đi tuần tra đồng bãi. Anh hãm hiếp con gái nhà lành bên kia sông, sang bãi quê mình cắt cỏ. Các em gái dám sang bãi nhà mình chui vào ruộng ngô cắt cỏ cũng tại bởi cái sự mơi mơi mời chào của anh. Trên tròi cao canh gác bãi đồng, anh tỏi thỏa thích ngắm nhìn các nàng tiên tắm sông bên bờ bên kia. Anh ta còn mắc loa tay đọc ca dao tán tỉnh. Hỡi cô má đỏ bên sông, có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây. Sang đây anh nắm cổ tay, anh hỏi câu này, có lấy anh không? Bên kia, các nàng khúc khích cười, trụm đầu nghĩ cách đối đáp lại. Mùa hè cỏ tốt ngập cây ngô, các cô gái làng bên bàn nhau, đợi trời tối bơi sang bên này, chui vào ruộng cắt cỏ mang về cho châu ăn. Anh tỏi nằm trên trời cao lộng gió ngủ một giấc ngon lành, mãi tới khi trăng lên cao mới tỉnh ngủ. Anh tụt xuống đi một vòng quanh bờ ruộng. Anh có cảm giác có tiếng người gì rầm đâu đây. Do gió lớn, lá cây xào xạc nên chưa định hướng được. Anh hú hoạ hét lên. Ai? Đứng im không tao bắn. Tiếng gì rầm im bặt, tiếng động soàn soạt như kiểu đội du kích hoạt động đêm. Một toán nữ chạy ào ra bờ sông cánh thuyền nổi lên mặt nước, rồi thất thảy nhảy lên thuyền cuống cuồng bơi như lướt sóng. Anh tỏi tên hơi, họ đã bơi ra tận giữa dòng, bỏ lại một khối cỏ tươi nguyên. Anh tỏi ra rít gọi: "Các em ơi, quay lại đi, anh không làm gì các em đâu." Anh tỏi bó lại những bó cỏ nối lại với nhau, bơi qua sông, mang sang bờ bên kia trả cho người cắt cỏ. Thiếu nữ bên sông, ai cũng tấm tắc khen anh tỏi hiền lành, tốt bụng. Cái miệng anh cười thật thà, dễ mến làm sao. Ai dám bảo anh mưu mô, thủ đoạn nào. Thế nên, được anh tỏi bảo kê, con gái làng bên đêm sáng trăng, mùa hè gió mát mới rủ nhau bơi thuyền sang bên này cắt cỏ. Các cô tú đi mỗi nơi mỗi góc trong ruộng ngô cao vút, tiếng liềm xoan xoạt, tiếng gọi nhau lẫn trong tiếng gió, hòa theo tiếng xào xạc của bãi ngô xanh như những đoàn quân đang độ tuổi trưởng thành. Anh tỏi tít mắt cười như chưa bắt sướng thèm ăn. Những cô gái nhà lành từng mấy cô, nào ai dám tiết lộ. Ai biết từng cô lần lượt bị anh tỏi làm tình theo kiểu đánh tỉa, lối chơi du kích, chơi đánh lén. Nào ai biết sông Hồng dòng sông mẹ ẩn ực ngâu đỏ cuồn cuộn, cuốn trôi bao nhiêu bào thai, những đứa trẻ ép non không được làm người. Bao nhiêu sợi chỉ buộc cổ tay, bao nhiêu lời hứa hẹn đánh lừa tuổi non nớt, bao nhiêu cô gái không nhớ mặt, nhớ tên, dũng cảm cam chịu nuôi con một mình. Bao nhiêu cô gái ngâm mình dưới nước, cho đứa trẻ chui ra chìm nghỉm trong lòng sông vĩnh viễn, không kịp cất lên tiếng khóc đầu tiên chào đời. Còn bao nhiêu cô nữa mắc bệnh giang mai, lo sợ, xấu hổ, chẫm mình quên sinh. Người đời phao tin cô chết đuối, những cô còn lại tao tác hoang mang. Nhưng rồi họ quyết một lần trả thù anh tỏi. Các cô trả thù bằng cách lần lượt hiến dâng, làm anh tỏi tham lam đến kiệt sức. Anh ta lê bước treo lên tròi canh gác, ngủ một giấc mê mịt như chết. Các cô chút căm giận lên lưỡi liềm, kéo cưa đứt cổ ba cái cột tròi. Chiếc cột thứ tư gần đổ, ngang ngả dần, kêu răng rắc. E bị lộ các cô bỏ chạy. Anh tỏi bị treo lủng lẳng lắc lư như chiếc võng giữa trời cao. Gió sông Hồng ào ạt giật đứt phụt những sợi cây dây thừng buộc tấm vải, ném anh tỏi rơi tõm xuống sông ruộng ngô. Anh tỏi ngất đi khi vẫn còn ngủ mê man. Cái bụng của chị tỏi bắt nguồn từ một đêm lũ sông Hồng đập vỡ cống tên lửa. Con đê bối, sáng kiến của má cũng bị nước cuốn trôi nhấp nhô nham nhở. Đêm canh lũ, tất cả già trẻ gái trai ai cũng có mặt trên mặt bối trực chiến với sông Hồng. Giữa bãi rộng ầm ào lũ cuốn, lực lượng dân công đông hơn một trung đoàn, ý ới gọi nhau chuyển bao tải khác. Từng nhóm như tiểu đội xách đèn báo, kiếm tìm những điểm đê bối bị rạn nứt. Đám con gái, con trai trẻ trung sôi nổi, vừa làm vừa hát, bông đùa đối đáp nhau ý ới, náo loạn không gian đêm. Mọi việc tạm ổn, sự im ắng trở lại, con gái con trai nằm ngổn ngang ngủ ngoài trời. Thắm và Tỏi, hai chị em cùng trong một tổ, nằm cạnh bên nhau, gác chân lên nhau, trăng lứng tới ngọn tre, sông như gái già điên cuồng trong cơn đau đẻ, sùng sục trực sổ dạ. Các bà các chị có chồng bạo mồm, bạo miệng kể chuyện tiếu lâm, chuyện bậy vợ chồng, cười đến vớ bụng, mệt, lan ra ngủ. Chị Tỏi ngủ say, tiếng gáy đàn bà thanh như tiếng gió. Đối mặt với bầu trời là hàng ngàn con người màn trời chiếu đất. Trăng khuya đã lặn, những vì sao xa xôi li ti như hạt bụi, im ắng mông lung. Những vì sao gợi nhớ, nỗi nhớ mông lung ra giết u hời. Những kỷ niệm cứ cồn cào sao động, nhắm mắt nhớ nhau, mở mắt nhớ nhau. Mọi vật xung quanh thắm, từ ngọn cỏ, cành cây, hơi thở, chân qua giếng nước cầu ao và cả thế giới này đượm kỷ niệm anh. Có anh, lúc này đây kỷ niệm anh, hình ảnh anh, hơi thở anh thường trực trong em, trước mắt em, cuồn cuộn trong em, da diết nhớ thương. Những đầu ngón tay buồn bã, dạ cồn cào nao nao, tim nho nhói bồn chồn. Hạnh ơi, anh đừng chết nhé. Mình rồi sẽ được bên nhau, trao cho nhau tất cả những gì hạnh phúc. Hạnh phúc riêng tư đôi tình nhân nào cũng có. Một liên tưởng, một ý nghĩ dễ bị coi là dung tục, là bậy bạ lần đầu tiên xuất hiện trong thắm. Thắm khát khao thỏa mãn với anh người đàn ông của nàng. Mã dâm tặc đã làm hư hỏng phần xác thắm. Trái tim cô dạt dào nỗi nhớ người yêu phương xa. Cơ thể cô như một cỗ máy liên hoàn bị tâm trạng, tâm lý kích động, làm rúng động mạnh. Ham muốn tình dục trỗi dậy, kêu gọi và đòi hỏi phải được đáp ứng ngay lúc này. Cô khẽ khẽ rút chân ra khỏi chân chị tỏi, rón rén nhẹ nhàng như vô định đi về phía dòng sông. Nước bốn bề cuồn cuộn mênh mông, thắm đứng đó mênh mang như nước biển, bơi như sông bồng bềnh trên mặt nước. Những tia chớp chân trời xa lóe như chùm sáng, bục bục vọng về thứ âm thanh như là bom rơi pháo nổ. Mưa nguồn trước bể, thắm cảnh giác như nơi đó đang ác liệt chiến tranh. Chiến tranh, sự sống mỏng manh vô chừng. Cô siết vòng tay ôm lấy ngực mình, trái tim cô thổn thức hát trừ. Chịu sao nổi anh ơi, làm sao mà em chịu nổi? Sau một lúc chợp mắt trên ngòi chỉ huy, Mã rón rén lách bước chân qua từng người thật nhẹ. Ông sợ làm thức giấc ngủ hiếm hoi sau một ngày đêm lao động quá sức mệt mỏi của mọi người. Ông đi kiểm tra từ đầu đê, trong làng đến cuối đê bối giáp sông. Ông dừng lại chỗ thắm nằm, chạm nhẹ bàn chân tới bàn chân như một tín hiệu, thế là đủ. Ông quay đi, đi thật nhanh theo vệt cỏ về phía tròi trực chỉ huy. Như người mộng du, như Âu Cương Hạnh Phúc tìm được ướm bàn chân vừa giấu Lạc Long Quân để lại trên cát. Như khao khát mãi đợi chờ, từ bây giờ mới được hằng mơ mộng để ý tới. Người phụ nữ nhận ra chàng, chàng sung sướng cuốn theo bước chân ông. Bước chân chị nhanh dần, chị đi như chạy. Chị chạy như bay lướt trên mặt những cô gái non tơ đang nằm như phơi dạ trên đường, trực chờ ngăn lũ. Chị như tia chớp rúng động bầu trời, làm vài ngôi sao bất chợt đổi ngôi. Chẳng ngoảnh lại một lần, người đàn ông đặt chân lên cái thang, bước chắc chắn từng bậc thang lên tròi. Tròi trực chiến được dựng bên cây gạo, thân gạo xù xì, vững như cột bê tông. Đứng thẳng, căng mình chi chít những bàn tay săn chắc, xòe những chiếc lá như những bàn tay, tạo thành một chiếc ô khổng lồ che cho ông lớn. Người đàn ông cởi trần, treo chiếc áo bên chiếc xà cột. Người đàn bà theo sau thoăn thoắt, bước những bậc thang không hụt chân một bậc nào. Chui vào phía trong chòi gác, chị ta ùa vào ông, ôm siết lấy ông. Chị nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, tiếng máu chạy dần dật trong từng tĩnh mạch, phừng phừng bên tai. Từng ngón tay kẽ tay của chị chứa chan lạt tóc ông. Chị luồn tay qua vai ông, hôn vành tai, hôn xuống tận cằm cổ. Ông ngả người lại sau, bàn tay ông với lại đằng, bám vào chiếc cột làm điểm tựa. Ông từ từ dựa người và tiếp nứa, người công ướn về phía trước con đàn bà. Chị tòi luồn đôi tay qua eo lưng ông, kéo dứt ông chạm vào da thịt. Chị vùng mặt vào vòng ngực người đàn ông chưa già, vòng ngực vàm vỡ êm đềm. Chị hôn lên vòng ngực ấy, người đàn ông ngoan ngoãn nằm duỗi từ bao giờ trong cơn mê. Người đàn bà cuồng si tự tay chị mở hai tà áo, rút tay bên này ra khỏi tay áo. Chị ném chiếc áo của mình vào một góc, giữa ánh trăng thanh khiết, bầu vú trần với hàng khe quyến rũ. Người đàn bà tự chủ, hạnh phúc là đây, mơ ước đến đây rồi. Người đàn ông im lặng không lời. Ông nhắm mắt, nhấn cái cằm ngập sâu trong làn tóc đàn bà. Người đàn bà viên mãn tột đỉnh, không diễn tả hết được bằng lời. Cây gạo nhiều tầng, chót vót như kim tự tháp. Người ta bảo cây gạo chứa nhiều ma, canh gạo từng tầng như những mái nhà, như những sân chơi. Chim quạ về đây trú ngụ. Trong màn đêm giữa đêm, chồm hổm trên cành những con rái cá gật gù ngủ, nhìn như những bông hoa gạo. Người đàn ông ngồi dậy lạnh lùng, cô mặc quần áo xuống đường đi. Người đàn bà đĩ thoã, đặt nụ hôn trơ trẽn lên môi ông. Ông ta quay mặt, tránh những nụ hôn. Chưa hết, ông ta đứng phắt dậy, làm chị tỏi lao trao, suýt ngã nhào xuống vực. Bước từng bậc thang xuống đường, đôi mắt chị dập dờn theo con nước. Dưới chân chị hàng trăm người chưa tỉnh ngủ. Nếu có thể, lũ lớn tràn về ngay lúc này, tất cả, cả chị nữa sẽ bị cuốn trôi, sẽ vĩnh viễn để lại trần gian những oan hồn. Chị hờm hĩnh tự ảo, một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn thèm tiếc nuối suốt cuộc đời. Chị ngỡ mình trẻ hơn chính mình đến 10 tuổi. Má mệt lử thiêm thiếp, chợt giật mình tự tai mình nghe thấy tiếng mình gáy. Má ngồi dậy, căng mắt nhìn, quan sát xa xa. Con nước vẫn ẩn ực đầy hung dữ, ầm ào băng như thác. Trăng như sữa, ẩm ướt đến sờn da gà. Con bối nằm nghiêng che chắn ruộng đồng. Con bối này là tác phẩm của ông, là công lao của toàn dân trong xã. Con đi bối như bức tường thành, mùa khô giữ nước tưới cây, mùa mưa ngăn lũ không tràn vào ruộng. Con bối giờ như hổ mẹ, gặp nguy nan đang gồng mình che chắn bảo vệ con. Hàng trăm con người nằm như dạ dưới chân ông, chỉ chờ một tiếng hô từ nơi ông. Họ sẵn sàng nhảy xuống dòng kênh, sát bên nhau thành hàng rào sống bảo vệ con đê bối, công trình thế kỷ của xã mình. Giữ được hoa màu, ngăn con lũ ùa vào con đê quai. Con đê quai mà vỡ, cả làng sẽ bị lũ cuốn trôi. Người dân trông đợi ông, kỳ vọng ở ông. Từ ngày nhậm chức, chưa bao giờ ông được ngủ thật say trọn giấc. Những lúc khó khăn, cần ý kiến đóng góp của mọi người, ai cũng như nghị gật. Ông nói gì họ cũng bảo đúng, ông bảo gì họ cũng triển khai. Ông phải chủ động trong mọi tình huống. Ông lo việc công hơn cả việc nhà. Có những lúc mê mải công việc, ông không nhớ nổi tên con mình. Ông thuộc đất thuộc làng, thuộc từng giống cây giống lúa, thuộc cả những đặc thù của từng thửa ruộng, chuồng trại ươm giống chăn nuôi. Chủ nhiệm là ông, chủ tịch cũng là ông, rồi bí thư đảng ủy cũng là ông. Nghĩ cho cùng, là lãnh đạo giỏi chuyên môn, sốc vác say mê, trách nhiệm với công việc. Ông độc đoán, ông chuyên quyền cũng chẳng xa. Bởi phải say mê, phải tâm huyết, phải quyết liệt, phải dám nghĩ dám làm bằng đường mới đem lại thành công. Ông độc tài nhưng chưa hề lạm dụng của công, chưa hề tơ vương tham nhũng đến một xu. Có lẽ vì thế nên bọn quan tham sợ ông, nịnh ông. Thần thiêng nhờ bệ hạ, cả giới quyền chúng rất sợ. Chúng sợ ông là bởi chúng không muốn người khác không phải là ông lãnh đạo. Ông là lãnh đạo, chúng vơ vét, lạm dụng được nhiều hơn. Chúng vơ vét, tham nhũng được nhiều hơn. Bởi ông biết viết, ông rất ngại viết. Ông phê duyệt bằng tai chứ không đọc văn bản bằng mắt. Nên dù ông chửi thậm tệ, thậm chí ông bắt cấp dưới ăn gì chúng cũng ăn. Chúng báo cáo xin kinh phí hoạt động, ngày có lợi cho bà con ông mới ký. Ông ký mà không cần thận trọng nhìn những con số. Ông chỉ cho chứ không lấy bất cứ thứ gì của ai. Ánh mắt thảm ơn của những cán bộ dưới quyền là niềm hãnh diện lớn nhất của ông. Một tiếng bục rất to đoàn lưng con bối còng từ trên trời cao nhảy tắt xuống đường. Tiếng người thất thanh lóe xoáy trong đêm. Những bó đuốc vội vàng được đốt lên. Vỡ bối rồi, làng nước ơi, vỡ bối mất rồi. Bục bục, liên tiếp vỡ chỗ này, vỡ chỗ kia. Con bối toác ra, đứt vừa từng khúc như khúc ruột. Nước ẩm màu cuồn cuộn như thác cuốn trôi những cây nhãn rặng, nhãn dưới chân bối. Những đoạn bối chưa vỡ, mặt bối bùng nhùng nhũ như tráng, nước dập dềnh trườn sang bên kia, bã hết to. Bà con ơi, không cứu được nữa rồi, đề nghị bà con nhanh chân về nhà không chết hết bây giờ. Người dân hớt hải chạy về nhà, giống như cánh phá kho tóc của Nhật. Không phải bà con chạy về nhà để cõng cứu người già em nhỏ, bốc vác bưng bê thóc gạo lợn gà mang lên đê quai chạy lũ. Bà con chạy về làng để cứu con đê quai, bảo vệ con đê quai. Bởi bảo vệ con đê quai nghĩa là bảo vệ được mái nhà và tất cả không bị lũ cuốn đi. Không gì mạnh bằng sóng thần, bằng sức mạnh của thác lũ. Nạn hồng thủy ao ạt xông vào con đê quai. Theo lệnh ông Mã, dân làng già trẻ gái trai lội xuống chân đê đứng sát bên nhau thành một hàng rào sống, chắn cho con sóng không trực diện đánh thẳng vào những đoạn đê yếu. Con gái con trai thanh niên khỏe mạnh xúc vác những bao cát xuống lòng sông. Bà con phía dưới sẽ bao cát trồng lên nhau chắn sóng. Ông chủ tịch cũng quăng mình xuống dòng nước cùng dân. Ông ra lệnh tháo cả những cánh cửa đền, chùa, cổng làng, trường học làm bia chắn cứu sóng đê. Chọn một đêm, sức người hợp lực chống chọi với con lũ. Con đi quay lành, hiền đá được cứu sống, nhà cửa xóm làng được cứu sống, tài sản hoa màu được cứu sống. Bà con trong xã nhìn Mã như một vị anh hùng. Chị Tỏi tự hào có một đêm như thế. Một đêm, hạt giống của vị anh hùng được gieo lại, lớn dần trong cơ thể chị. Người ta tưởng yêu rất nhiều và tình yêu dễ đến, nhưng thực chất đời người yêu và được yêu đâu có dễ. Tình yêu như một liều thuốc độc, cạn kiệt héo mòn khổ đau tàn phai nhan sắc. Từ ngày Hạnh ra đi, biệt tâm không một phong thư, không một dòng địa chỉ, không một lời nhắn nhủ của Hạnh từ ai đó hay từ chiến trường gửi cho người Hạnh yêu. Hy vọng là vô vọng, đó là cơ hội, là thời điểm cho Mã đến. Ông ta liều lĩnh, dũng mãnh như một con hổ. Ông ta yêu Thắm không cần biết Thắm yêu anh nhớ anh. Thắm yêu anh, yêu từng kỷ niệm nhỏ. Anh vời vợi quá mà ông ta thì có thật. Ông ta hiển hiện hàng ngày trước mặt Thắm. Ông ta tấn công Thắm. Thể xác Thắm tan nát, nhưng tình yêu anh không ngừng chảy trong lòng. Bất lực, chẳng còn cách nào khác, trái tim Thắm lặng lẽ thiết gào. Tao mượn thân xác mày đấy, thằng Mã khốn nạn ạ. Tao mượn thân xác mày để tao yêu tình yêu của tao. Để tao thể hiện tình yêu của tao với người tao yêu đi vắng. Trái tim tao yêu Hạnh căng đầy, lòng dạ tao chỉ hướng về Hạnh. Cho dù Hạnh của tao trở về với cái nạng trên tay, thành đôi chân không còn. Cho dù Hạnh của tao tàn phế, chúng tao vẫn lấy nhau ở bên nhau. Hạnh phúc hết đời. Mày chiếm đoạt tao, mày chỉ là một tên ăn cướp, một tên đóng thế thôi. Ông ta yêu em. Giây phút ông ta trong em cuốn lên em, đè lên em. Em nhắm mắt, em cào cống, em điên cuồng, tha thiết gọi anh. Em thôi miên em, để em ngỡ ông ta là linh hồn, là thể xác anh. Linh hồn, để xác anh tan biến trong em, tràn ngập trong em hân hoan đón nhận. Nhưng khi em tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt ấy không phải anh, Hạnh của em, nước mắt em tuôn trào, nghiệt ngã đớn đau. Đồ con chó, đồ súc sinh, đồ súc vật. Hạnh yêu của em, không có anh, em đau khổ cô đơn, em nhỏ nhoi biết nhường nào. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ tư của bộ truyện có tựa đề Không Cùng Huyết Thống. Và quý vị hãy dành cho kênh Gác Chuyện một like, một đăng ký kênh để chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo được phát vào khung giờ phát sóng này của ngày mai trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.